Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 28, hôm nay, ngươi không đi được. Góc truyện audio.com, đi ra thiên bảo các, Tống Kỳ từ túi đựng đồ mò ra một thanh phi kiếm. Đầu ngón tay nhẹ điểm, linh khí rót vào trong đó. Phi kiếm trôi lơ lửng ở hai người trước mắt, Tống Kỳ tự nhiên nhìn ra được. Tô Tử Mặc chẳng qua là chút nào vô linh khí người phàm. Vừa cõng cung, khoác đao, nghĩ đến biết chút công phu, nhảy lên phi kiếm này không thành vấn đề. Tống Kỳ nói, Tô công tử, người bước lên phi kiếm này, không cần sợ hãi, ta có thể ở phía trên che chở ngươi, sẽ không để cho ngươi rơi xuống, nhanh chóng có thể đến Bình Dương trấn. Tô Tử Mặc ánh mắt quét qua Tống Kỳ phi kiếm, lắc đầu một cái, nói, cứ như vậy đi thôi. Ra khỏi thành nói sau. Tống Kỳ trên phi kiếm không có linh văn, cũng là một thanh ngụy linh khí. Tô Tử Mặc một thân, chỉ là huyết tinh cung, hàn nguyệt đao cộng lại sức nặng liền chừng 2000 cân. Lấy Tống Kỳ ngưng khí tầng 7 cảnh giới, căn bản chờ bất động. Tô Tử Mặc không điểm phá. Hai người bước nhanh ra khỏi thành. Bên ngoài thành được người thiếu rất nhiều. Tô Tử Mặc vừa muốn mở ra Lê Thiên Bộ hướng Bình Dương trấn bay nhanh, mà lại trong lòng hơi động. Hà, có người theo dõi. Chấm, Tô Tử Mặc không quay đầu lại đi xem. Đây chỉ là một loại huyền diệu khó giải thích cảm ứng. Tô Tử Mặc bất động thanh sắc, bảo trì bình thường tốc độ, hướng Bình Dương trấn phương hướng bước đi. Tống Kỳ nhíu mày một cái, cũng không nói gì, cũng không lâu lắm, hai người sau lưng truyền tới một trận tay áo tiếng xé gió. Người tới tốc độ vô cùng nhanh, tu chân giả, Tống Kỳ nội tâm cả kinh, bàn tay đặt ở trên túi đựng đồ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một vị mặc màu đen đạo bào tu sĩ chân đạp phi kiếm. Chính chạy nhanh đến, trong mắt sát ý thoáng hiện. Rõ ràng lai giả bất thiện, ngừng khí tầng 8, Tống Kỳ hô nhỏ một tiếng, vội vàng kéo Tô Tử Mặc hướng một bên tránh đi. Nội tâm cầu nguyện người này chẳng qua là ngẫu nhiên đi ngang qua. Trong nháy mắt, huyền bào luyện khí sĩ tới trước người hai người, từ trên phi kiếm nhảy xuống, hướng Tống Kỳ cười lạnh một tiếng, nói, đạo hữu tốt nhất tránh ra, chớ xen vào chuyện người khác. Ta cùng với người này có thù oán. Tống Kỳ nhìn Tô Tử Mặc một cái, phát hiện người sau mặt không cảm giác, cũng không biết là sợ choáng váng hay là thế nào, cũng không biết sợ. Tống Kỳ ôm quyền nói, đạo hữu nói đùa, ta bằng hữu này chẳng qua là một người phàm tục, có thể cùng đạo hữu kết làm thù oán gì. O-O-N-G. Huyền bào luyện khí sĩ đầu ngón tay nhẹ điểm phi kiếm, phía trên lóe ra một đạo linh quang, kiếm khí đại thịnh, hạ phẩm linh khí. Tống Kỳ lòng bàn tay đổ mồ hôi, đối phương cảnh giới tu vi vốn là cao hơn hắn một cấp, còn có hạ phẩm linh khí trong người, một khi chém giết hắn không có phần thắng chút nào. Đạo hữu nếu còn không thức thời, cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Huyền bào luyện khí sĩ lạnh giọng nói, Tô công tử, ngươi chạy mau. Tống Kỳ ở Tô Tử Mặc tai bên cạnh nhanh chóng nói một câu, bàn tay vỗ một cái vào túi đựng đồ, một thanh phi kiếm rơi vào lòng bàn tay. Nhanh, Tống Kỳ điều khiển phi kiếm, tiên phát chế nhân, định cướp chiếm tiên cơ. Phi kiếm hóa thành một vệt sáng, hướng huyền bào luyện khí sĩ vội vã đi. Trong nháy mắt đã phụ cận, bất quá là một món ngụy linh khí, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Huyền bào luyện khí sĩ hừ lạnh một tiếng, điềm tĩnh, ngón tay về phía trước một điểm, phi kiếm trong tay đã bắn ra, nặng nề đụng vào Tống Kỳ trên phi kiếm. Song kiếm va chạm, đốm lửa bắn tứ tung. Tống Kỳ phi kiếm rõ ràng lực còn không đến, suýt nữa bị văng tung tóe. Luyện khí sĩ thân xác yếu đuối, chém giết vô cùng là hung hiểm, hơi không cẩn thận bị đối phương linh khí đâm, tuyệt không còn sống cơ hội. Chẳng qua là mấy hiệp, Tống Kỳ liền hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị động phòng thủ. Cũng may Tống Kỳ thần sắc trầm ổn, bính kính toàn lực cùng đối phương chu toàn. Phi kiếm trong người bên cạnh bay lượn quanh quần, phòng ngự cẩn thận chặt chẽ. Tô Tử Mặc đem chọn cái quá trình nhìn ở trong mắt, âm thầm gật đầu. Dưới tình huống này, Tống Kỳ hoàn toàn có thể tự động rời đi. Dẫu sao hắn đã có được 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Không cần phải vì hắn một phàm nhân, làm cho mình rơi vào hiểm cảnh. Mà hôm nay, Tống Kỳ biết rõ không địch lại, lại không có độc lập rời đi. Chứng minh người này tuân thủ cam kết, Tô gia để cho hắn tới bảo vệ, Tô Tử Mặc cũng có thể yên tâm. Tống Kỳ cùng Huyền Bào luyện khí sĩ còn đang chém giết lẫn nhau, chiến huống càng phát ra kịch liệt. Dẫu sao hai người tu vi chênh lệch một cảnh giới, linh khí phẩm cấp lại kém một chờ cũng không lâu lắm. Tống Kỳ dần dần biểu lộ bại tướng, phi kiếm vận chuyển cũng không bằng lúc ban đầu chót lọt. Hiển nhiên là linh khí tiêu hao kịch liệt, thể lực chống đỡ hết nổi. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi, ngươi vì sao phải giết ta? Chấm, Huyền Bào luyện khí sĩ tự giác đã nắm trong tay thế cục, liền ngang Tô Tử Mặc một cái, âm chắc chắc nói, hôm nay cũng bảo ngươi chết được rõ ràng. Một người phàm tục, lại có thiên bảo làm trong người, đây chính là ngươi bỏ mạng nguyên nhân. Trong lúc vội vàng, Tống Kỳ quay đầu nhìn một cái, phát hiện Tô Tử Mặc vẫn đứng tại chỗ, không khỏi nội tâm trung tiêu gấp, lớn tiếng nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Bạch, Tống Kỳ hơi có phân thần, phi kiếm của đối phương liền thừa lúc vắng mà vào, đối diện đâm tới, khí lạnh bức người. Lúc này đổi lại phi kiếm đã không liên quan, hốt hoảng giữa, Tống Kỳ không để ý mặt mũi, vội vàng trên đất lộn mèo, tránh được một kiếp, nhưng trên thân dính đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Tô Tử Mặc cười một tiếng, không đáp lại. Tống Kỳ trong lòng dâng lên một trận không biết làm sao, cắn răng nói, ta không phải người này đối thủ. Tô công tử, ngươi nhanh chóng rời đi, chậm thì đã chậm, hôm nay ai cũng không đi được. Huyền Bào luyện khí sĩ hét lớn một tiếng, phi kiếm tấn công tốc độ thêm nhanh, không ngừng đánh vào Tống Kỳ phòng ngự, kim loại ma sát va chạm âm thanh liên tiếp. Nhưng vào lúc này, chém giết hai người nghe một tiếng sâu kín thở dài. Đúng vậy a, hôm nay ngươi không đi được. Vô luận là Tống Kỳ hay là Huyền Bào luyện khí sĩ đều có chút kinh ngạc, còn chưa hiểu Tô Tử Mặc những lời này là ý gì. Hai người khóe mắt liền liếc thấy kinh người một màn. Tô Tử Mặc cách chiến trường chừng 4 trượng xa, nhưng chỉ là 2-3 bước, Tô Tử Mặc cũng đã hướng phụ cận, trong mắt lộ hung quang, tựa như một đầu phệ nhân mãnh thú, cả người tản ra sát cơ lạnh lẽo. Đừng nói là bị Tô Tử Mặc để mắt tới Huyền Bào luyện khí sĩ, coi như là ở một bên Tống Kỳ, cũng có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Không xong rồi. Huyền Bào luyện khí sĩ nội tâm hơi hồi hộp một chút, thiên về một bên lui, một bên cạnh điều khiển phi kiếm, muốn quay lại thân kiếm chém chết Tô Tử Mặc. Nhưng Huyền Bào luyện khí sĩ động tác quá chậm, hơn nữa ở Tô Tử Mặc trong mắt trăm ngàn chỗ hở. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, trở tay rút ra bên hông Hàn Nguyệt đao, về phía trước xẹt một cái, ngân lượng sắc ánh đao lướt qua, đâm mắt người con mắt. Phốc, một cái lớn chừng cái đấu đầu lâu bay lên thật cao, nơi cổ bóng loáng như gương, máu tươi phún ra ngoài. Tống Kỳ hơi há mồm, não tử hỗn loạn tưng bừng, kinh ngạc nhìn một màn này, trong lúc nhất thời còn chậm thẫn thờ. Chết rồi, một cái tầng 8 luyện khí sĩ cứ như vậy bị một đao chém chết. May mắn, vận khí, khinh thường, đao tốt. Tô Tử Mặc nhìn không có nhiễm phải một điểm vết máu Hàn Nguyệt đao, khen một tiếng, trở tay đem hắn cắm vào vỏ đao lại. Tống Kỳ cổ họng động một cái, không kềm hãm được nuốt nước miếng. Kết quả là hạng người gì? Sẽ ở chém chết một vị tầng 8 luyện khí sĩ sau đó còn có thể bình tĩnh như vậy. Tô Tử Mặc ở Tống Kỳ trong mắt, đột nhiên trở nên thần bí. Cùng trước kia nhận thức thư sinh yếu đuối tưởng như hai người. Tống Kỳ không nhịn được hồi tưởng lại mới vừa phát sinh một màn. Càng nghĩ càng sợ, bất giác ở giữa, lại bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn hoảng sợ phát hiện, mới vừa nếu là Tô Tử Mặc đối với hắn chém ra một đao kia, hắn cũng không tránh khỏi. Tô Tử Mặc tháo xuống huyền bào luyện khí sĩ bên hông túi đựng đồ, cũng không thèm nhìn tới, ném cho Tống Kỳ, nói, ngươi cầm đi, cái này ta không thể nhận. Chẳng biết tại sao, đối mặt Tô Tử Mặc, Tống Kỳ lại trở nên có chút khẩn trương. Tô Tử Mặc cười cười, nói, thu, nhanh chóng tu luyện ngưng khí tầng 8. Nhìn Tô Tử Mặc nụ cười, thật giống như cái đó thư sinh yếu đuối lại lần nữa trở lại. Tống Kỳ thần sắc hơi chậm, áp lực chợt giảm, không chối từ nữa, túi đựng đồ thu cất. Tô Tử Mặc lại nói, ngươi toàn lực điều khiển phi kiếm, chạy tới Bình Dương trấn đi. Tống Kỳ đáp một tiếng, chính còn muốn hỏi, ngươi đi đâu thời điểm, nhưng lại phát hiện Tô Tử Mặc đã tại chỗ biến mất. Hai chân hất ra, bước ra một bước chính là hai trượng cách, tốc độ vô cùng nhanh. Cho tới giờ khắc này, Tống Kỳ mới ý thức đến, chính hắn một người thuê không đơn giản. Tống Kỳ vội vàng ngự kiếm bay lên không, hướng Tô Tử Mặc đuổi theo đi qua. Cách chương.